Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, One Piece đồ bộ. Tại nhân ngư đảo chờ đợi sau một thời gian ngắn, Thất Dạ cũng bắt đầu xuất phát. Thất Dạ lần này dự định đi tân thế giới nhìn xem. Đương nhiên tại Thất Dạ rời đi thời điểm, Thất Dạ cũng đồng dạng là đem Tiểu Bạch Tinh dẫn tới trên thuyền xuyên qua đáy biển to lớn động. Quật, đi qua đen kịt đáy biển. Khi Thất Dạ bọn hắn lần nữa đi vào trên mặt biển thời điểm, đã đi tới tân thế giới, đây chính là biển cả sao sao. Thật xinh đẹp thế giới, lần đầu tiên tới trên đại dương bao la. Shirahoshi công chúa nhìn thấy bốn phía hết thảy đều cảm giác vô cùng mới lạ. Tiểu Bạch Tinh, đây chính là biển cả thế giới. Grand Line bên trên tân thế giới, Thất Dạ sờ lấy bên người Shirahoshi cái đầu nhỏ nói rất nhanh. Thất Dạ bọn hắn ngay tại tân thế giới du lịch chơi tiếp. Tân thế giới hải tặc xác thực muốn so Grand Line nửa trước đoạn hải tặc phải cường đại hơn. Trên cơ bản mỗi một cái đến tân thế giới hải tặc trên cơ bản đều là tiền thưởng quá trăm triệu đại. Hải tặc tại bọn hắn du ngoạn thời điểm, Robin cũng bắt đầu nghiên cứu lịch sử. Siêu tập rất nhiều cổ đại văn tự, nhìn thấy Robin dạng này nghiêm túc nghiên cứu lịch sử dáng vẻ. Thất Dạ không khỏi nói, Robin, người có muốn hay không đi xem một chút cuối cùng đảo nhìn xem. Ở phía trên thế nhưng là có được toàn bộ thế giới lịch sử. Thậm chí có được trống không 100 năm lịch sử, thật sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, Robin trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Bất quá lập tức khôi phục bình tĩnh. Nói tiếp đi nói. Thôi được rồi, Thất Dạ ca ca, ta muốn chính mình đi vĩ đại hàng nói. Ha ha, xem ra tiểu Robin cũng đã trưởng thành. Thất Dạ sờ lấy Robin đầu không khỏi nói, bất quá cái thế giới này thật sự là quá nhàm chán. Để cái thế giới này sinh động a. Thất Dạ nhìn lấy bình tĩnh mặt biển nói. Tiếp lấy một cổ lực lượng cường đại từ Thất Dạ trên thân bạo phát đi ra. Tại Thất Dạ lực lượng cường đại dưới, toàn bộ thế giới lắc bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người từ trong nhà đi ra, sợ hãi nhìn lấy bốn phía bầu trời. Tại đoạn thời gian trước liền phát sinh qua loại chuyện này. Thế giới kém chút hủy diệt. Khó nói hiện tại còn muốn xảy ra chuyện như vậy sao? Tại Thất Dạ lực lượng cường đại dưới, ánh mắt của cả thế giới toàn bộ hấp dẫn tới. Cùng lúc đó trên bầu trời vỡ ra bốn kiện đồ vật từ trong cái khe chậm rãi tung bay rơi xuống, theo thứ tự là một thanh trường kiếm, một mồi lửa thương, một ngón tay nam châm, một hải tặc mũ. Cái này bốn kiện đồ vật rõ ràng là xuất hiện ở Thất Dạ trước mặt trên bầu trời. Nhưng là kỳ quái là tất cả mọi người có thể nhìn thấy trên bầu trời cái này bốn kiện đồ vật. Đây là cái gì? Thứ gì ở trên bầu trời tương đương huyền? Tất cả mọi người phi thường không hiểu nhìn lên bầu trời bên trong cái này bốn kiện đồ vật. Lấy thần danh nghĩa, đây là hải tặc đồ bộ, có được lực lượng của thần. Bất luận cái gì có thể có được cái này bốn kiện vật phẩm người đều sẽ đạt được lực lượng cường đại, trở thành One Piece, đến cùng cuối cùng đảo, thu hoạch được vô biên tài phú. Tại Thất Dạ lời nói hạ xuống xong, cái này bốn kiện vật phẩm tản mát ra hào quang chói sáng, rơi vào tân thế giới trung ương một cái trên hòn đảo. Cái gì? Thần thanh âm, hải tặc đồ bộ, lực lượng cường đại, ta muốn ra biển. Ta muốn đến cướp đoạt cái này bốn kiện cường đại vật phẩm. Lúc đầu bởi vì Thất Dạ xuất hiện, lấy Thất Dạ thực lực cường đại, lại thêm hải quân đại lực đà kích, One Piece dùng sinh mệnh mở ra thời đại đại hàng hải còn chưa có bắt đầu liền có dấu hiệu kết thúc. Nhưng là bây giờ bị Thất Dạ nhất lộng, toàn bộ biển cả lần nữa sôi trào lên. Rất nhiều người tràn vào đến trong biển rộng bắt đầu tranh đoạt cái này mấy món vật phẩm. Thất Dạ trong khoảng thời gian này biểu hiện siêu cường lực lượng, ngay cả thế giới đều có thể hủy diệt cùng tái tạo. Tại trong lòng của tất cả mọi người, Thất Dạ liền là thần. Tại thời điểm trước kia, mặc dù cũng có được One Piece xưng hào, nhưng là cái danh xưng này vô cùng hư, vô cùng mờ mịt, không có có nhất định tác dụng thực tế. Nhưng là bây giờ thì khác, thần thế mà thừa nhận One Piece xưng hào, hơn nữa còn xuất hiện hải tặc đồ bộ. Cái này làm One Piece cái danh xưng này trở nên càng thêm chân thực đáng chết. Thất Dạ đây là muốn làm gì? Hắn còn ngại lớn biển không đủ loạn sao? Hải quân bản bộ bên trong hải quân nguyên soái Sengoku vỗ bàn lớn tiếng mắng nói, ha ha. Sengoku, hiện tại không thể để cho thất dạ. Hiện tại hắn thế nhưng là thần. Có được lực lượng hủy diệt thế giới, Gap nhìn lấy Sengoku tức giận bộ dạng không quan trọng nói. Đáng chết, Gap ngươi còn có tâm tình cười. Ngươi không biết đây là đang khiêu chiến chúng ta hải quân, trong khoảng thời gian này hải tặc đề. Cao gấp đôi, Sengoku tức giận nói, tốt à. Cái kia Sengoku chúng ta phải làm gì? Chúng ta là hay không tổ chức đội ngũ đến cướp đoạt cái này bốn kiện mạnh vật lớn, Gap không khỏi. Vấn đáp, huyền khả năng này không làm được. Chúng ta hải quân nếu như tiến vào tân thế giới lời nói trước tiên liền lại nhận chỗ có hải tặc vây. Công, Sengoku không khỏi nói mặc dù hải quân thực lực vô cùng cường đại. Nhưng là hải tặc số lượng nhưng là nhiều vô số. Nếu như bọn hắn hải quân đại quân tiến vào đến tân thế giới lời nói. Hải tặc nhóm sẽ giống như là châu chấu xông lên, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Khó nói liền nhìn lấy mới One Piece sinh ra sao. Cái khác hải quân tam đại tướng không khỏi hỏi, Gap ngươi dẫn đầu Akainu. Aokiji cùng Kizaru đi tân thế giới cướp đoạt cái này bốn kiện bảo vật, Sengoku nghĩ nghĩ không khỏi. Nói mặc dù hải quân đại quân không cách nào tiến vào tân thế giới. Nhưng là điều động hải quân bên trong cường giả tiến vào tân thế giới cướp đoạt cái này mấy kiện đồ. Vật vẫn là có thể tốt à. Đi tân thế giới, chúng ta có thể sẽ nhận chỗ có hải tặc vây công, Gap bất đắc dĩ nói, xem ra yêu cầu áp dụng. Cái này cái kế hoạch đơn giản kể một chút nhiệm vụ. Sengoku lấy ra một phần văn kiện. Trên văn kiện viết Okashichibukai, vài cái chữ to tân thế giới. Tất cả hải tặc đều hướng về trung ương Kojima phóng đi. Vì cướp đoạt cái này bốn kiện vật phẩm mặc dù bọn hắn không biết cái này mấy món vật phẩm có làm được cái gì, nhưng là nếu là thần ban cho bảo vật, như vậy một nhất định có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Trước cướp đến tay lại nói vật phẩm chỉ có bốn kiện, mà băng hải tặc có ngàn vạn, vì có thể mạnh đến những vật phẩm này. Tất cả hải tặc cũng đều lan lộn chiến đấu còn chưa tới nơi hòn đảo này. Tất cả băng hải tặc liền lan lộn chiến đấu, mà lại càng đến gần hòn đảo này chiến đấu càng là kịch liệt. Không có một chút thực lực băng hải tặc căn bản là không có cách tới gần hòn đảo này đi qua một. Phen hỗn chiến về sau, cuối cùng bốn chiếc thuyền đến hòn đảo này bên trên chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.